hắn cân nhắc liệu có nên thêm chút máu hay không. Bất ngờ, tâm linh của hắn rung động một lần. Trong đầu tự nhiên xuất hiện một thứ gì đó mới mẻ. Và nhìn về phía đồng thi, hắn cảm nhận được một liên kết tinh thần đáng kinh ngạc. Cách chương.